Tận thế nhạc viên, chương 298, lại muốn đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại từng sàn cao ốc trong lúc đó bò qua cao thấp mấy cái sườn núi về sau, làm Lâm Tam Tửu đi vào một đầu uốn lượn hẹp ngõ nhỏ lúc, người đi đường, cửa hàng, liền đều giống như đột nhiên hòa tan trong nước tuyết như hoa. Trong nháy mắt liền biến mất sau lưng kia không phân thời tiết, phảng phất vĩnh viễn bận rộn kỳ dị nhân gian cảnh tượng. Dần dần bị khoảng cách kéo đến càng ngày càng xa tiêu phai nhạt tiếng người, chung quanh cũng chậm chậm yên tĩnh trở lại. Lúc này đang lúc sắp tảng sáng lúc tờ mờ sáng, ở trong thiên địa hòa hợp hơi nước sương mù trong, chỉ có móng dê người. Đập đát, thanh thúy chân bộ thanh, một đường truyền vào Lâm Tam Tửu trong tai. Còn muốn đi bao xa? Đi tới, nàng không khỏi phát ra hỏi một câu. Cùng lúc đó, ánh mắt lại một lần nữa tại sau lưng của đối phương có chút dừng lại trong chốc lát. Tại móng dê người áo choàng phía sau, Trinh Ấn lấy một cái giang hai cánh tay, đầy mặt hơi người cười cá. Lại có 5 phút, bởi vì quấn tại áo choàng trong, cho nên có chút khó chịu thanh âm hồi đáp. Người đã nhanh đến chúng ta cứ điểm phạm vi. Đây là Lâm Tam Tửu từ trong miệng hắn nghe qua, dài nhất một cái câu. Hắn nói tới, chúng ta, ngón tay tự nhiên là... Vì Tiếu Nhân Ngư, này một cyber trong vùng thế lực lớn nhất tập thể, nếu như mở ra bản đồ lời nói, Lâm Tam Tửu liền sẽ phát hiện mình bây giờ đã dần dần tới gần kia một mảnh biểu thị lấy không được tự tiện xông vào màu đen khu vực. Nghĩ đến chính mình hỏi này một mảnh trong khu vực thế lực lớn nhất lúc, bản đồ bầy lão bản kia giữ kín như bưng dáng vẻ, nàng không khỏi âm thầm có chút bận tâm. Nhưng tựa như một cái bị chọn lấy kiến trúc tiểu công không cách nào đối bao công đầu để ý thấy đồng dạng. Lâm Tam Tửu yên lặng đi theo đối phương bước chân, vừa đi vừa suy nghĩ chuyến này. Sống, mức độ nguy hiểm, vừa rồi hỏi móng dê người đến cùng là dạng gì việc thời điểm, nàng là thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế mà lại dứt khoát đáp như thế mấy chữ. Vào phó bản, có đi hay không, vào phó bản làm gì? Nàng nhất thời liền nổi lên đầy bụng nghi hoặc, chỉ bất quá cho tới bây giờ, cho dù là đã đi theo móng dê người đi một hồi lâu. Lâm Tam Tửu vẫn không có vì vấn đề này tìm được đáp án. Móng dê người tựa hồ trời sinh tính kiệm lời ít nói, trên đường đi mặc kệ nàng hỏi thế nào, đều chỉ là cầm mấy cái nghe không biết bao nhiêu trở về chữ đến trả lời nàng. Nếu không phải hắn dưới đất một tầng lúc đề đầy miệng. Thủ lao là 80 cái đại tinh, chỉ sợ Lâm Tam Tửu căn bản liền sẽ không theo tới. Nàng bây giờ cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại hồng tinh dụ hoặc dưới. Lập tức quyết định đi theo móng dê người đi chuyến này. Vì Tiếu Nhân Ngư tiêu chí, theo hai người dần dần xâm nhập. Càng ngày càng nhiều, kiến trúc trên mặt tường, chỗ góc cua, các thức nhãn hiệu bên trên. Đều tỏ rõ lấy Lâm Tam Tửu đã tới gần cái thế lực này nội địa. Làm nàng thấy xa xa cách đó không xa đứng thẳng một tòa tháp canh. Cùng tháp canh hậu phương kia một mảnh liên miên chập trùng màu đen tường thành lúc, móng dê người lại dưới chân rẽ ngang. Mang nàng ngoặt lên một cái phương hướng ngược nhau. Đây là muốn đi chỗ đó. Lão Dương, bên này. Nàng một câu nghi vấn còn chưa kịp hỏi, bỗng nhiên theo yên tĩnh u ám trong. Đột nhiên vang lên một tiếng hô quát. Lâm Tam Tửu chấn động dưới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện từ phía trước bên tay phải chỗ rẽ trong nhô ra tới một cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, lần này ngươi tìm được một người a. Nàng xem như trông thấy so móng dê người bề ngoài còn trách dị ra hòa. Móng dê người hướng nàng khoát tay chặn lại ra hiệu đuổi theo, không có chút rung động nào nghênh đón tiếp lấy, chỉ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, ta nói, người cái tính tình này cũng thực sự là. Một cái liền một cái, cũng coi là so trước kia có tiến bộ. Người tới thở dài một hơi, lập tức trên dưới đánh giá Lâm Tam Tửu vài lần, gật gật đầu. Ta nhìn nàng vóc cao. Bộ dáng cũng mảnh, hẳn là đi, chính là đôi cánh này, thật là quá kỳ quái. Mặc dù phía sau sinh ra cốt dực hoàn toàn chính xác không phải cái gì bình thường chuyện, nhưng bị trước mắt người này nói như vậy, Lâm Tam Tửu cảm giác thực không phục. Bởi vì trên người vừa tới trang điểm vẫn còn bình thường, duy chỉ có trên cổ phủ lấy một con thật to bình sứ thanh hoa. Bởi vì đại nửa gương mặt đều bị che chắn tại viên viên bình sứ phía sau, tại rối tung tóc đen phía dưới. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Tăng thêm thanh tuyến vốn là cổ quái, lại tại trong bình vang lên ong ong, đến mức Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn. Nàng nửa ngày cũng vẫn phân không ra nam nữ. Nhìn, cái này bình sứ thanh hoa tuyệt không ảnh hưởng người tới linh hoạt. Hắn quay người đem hai người mang vào một đầu đường nhỏ, theo đường nhỏ quanh co, không biết tính sao, lại đi tới một mảnh chiếm diện tích rộng lớn trên đất trống. Trên đất trống đã có 4-5 người, tướng mạo trang phục không đồng nhất, bất quá trên người đã không có vi tiếu nhân ngư tiêu chí, cũng không giống 12 giới cư dân như vậy ăn mặc cổ quái. Nhìn, hẳn là cùng Lâm Tam Tửu đồng dạng bị chọn đến. Tiểu công, cái kia, xin hỏi một chút, nàng gặp phải hai bước, hướng bình sứ Thanh Hoa hỏi, cái gọi là vào phó bản, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bình sứ Thanh Hoa lộ tại bên ngoài hai con mắt đen lập tức trợn tròn, qua lại tại móng dây người cùng Lâm Tam Tửu trên người liếc nhìn. Người thế mà còn không biết, cái gì cũng không biết liền dám cùng đi theo. Lão Dương, ngươi một chút cũng không nói sao? Bị hắn chừng móng dây người giơ tay lên, đặt áo choàng gãi gãi đầu. Động tác này tương đối rõ ràng, Lâm Tam Tửu rốt cuộc ý thức được, khả năng hắn là đang hại xấu hổ. Được rồi, ngươi đi theo ta, một hồi ngươi cũng liền biết. Sứ Thanh Hoa trong bình truyền đến một tiếng thật dài thở dài âm thanh, đưa nàng dẫn tới trên đất trống. Chờ trong chốc lát, lục tục lại có mấy cái vi tiếu nhân ngư thành viên dẫn người đến đây. Lâm Tam Tửu tự mình khẽ đếm, phát hiện người trong sân đã tụ tập gần 40. Gặp người đều tới không sai biệt lắm, bình sứ Thanh Hoa đi đến phía trước nhất, cất giọng hướng này một nhỏ nhóm thưa thớt tiến hóa người nói. Mọi người tốt, lực chú ý của chúng nhân lập tức đều đặt ở trên người hắn. Lần này chúng ta triệu tập mọi người mục đích, chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Nói đến chỗ này, bình sứ Thanh Hoa liếc qua Lâm Tam Tửu, rồi nói tiếp. Tại chúng ta vi tiếu nhân ngư trong phạm vi thế lực, có 3 cái loại hình khác nhau, quy mô phó bản. Trong đó có một cái thực không ổn định, đang đứng ở hay thay đổi kỳ, mặc kệ lớn nhỏ vẫn là nội dung, đều đang không ngừng biến hóa bên trong. Mà nó chính là các ngươi lần này mục đích, lần này vào phó bản, ngoại trừ muốn thăm dò nó phạm vi, ảnh hưởng người phương thức bên ngoài, còn cần đem phó bản bên trong quy tắc, nội dung cũng đều ghi chép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một ở vào hay thay đổi kỳ phó bản, chúng ta nhất định phải kịp thời trong tay nắm giữ qua nó hết thảy tình huống cặn kẽ, mới có thể phòng ngừa khả năng ngộ thương. Chắc hẳn có người đã biết quy củ, bất quá ta lại cho mọi người lặp lại một lần đi. Ở đây bên trong có 36 người, đầu tiên đi qua một vòng từng đôi so đấu về sau, chúng ta sẽ đào thải một nửa người. Này còn lại 18 người, sẽ đối mặt với tổ chức chúng ta thành viên khởi xướng xa luân chiến thức thử thách. Phàm là có thể chống đỡ hạ 5 vòng, liền có thể tại chỉnh đốn chi sau tiến vào phó bản. Tại phó bản bên trong hết thảy ích lợi, đều thuộc về bản nhân tất cả. Ra tới đưa ra phó bản tư liệu về sau, tổ chức chúng ta có khác 80 cái đại tinh thù lao. Hiện tại có nghĩ rời khỏi, mời nói trước một tiếng. Không có sao, tốt, như vậy mời chuẩn bị một chút, so tài một hồi bắt đầu, chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn nhỏ hố đất 2 phiếu phấn hồng, viện cánh phấn hồng, Jazz. Phấn hồng và bình an phù, trên đời ngốc nhất người phấn hồng, lượn lờ như khói phấn hồng, quân cô 20-10 phấn hồng, một ít người trên đường. Thư hữu 15.051.040.655.069, chương sao sao phù bình an, cho biết mọi người một cái bất hạnh tin tức, tháng 8 ta muốn chuyên tâm lên lớp, cho nên sẽ không nhật càng, đại khái đổi mới tần suất tại một tuần 2-3 lần như vậy đi, ngẫu nhiên có thể sẽ tăng thêm. Dù sao phải trả nợ, như bây giờ mỗi ngày 4K gánh vác quá lớn, hôm nay chương này kém chốt liền không có viết ra. Cách chương.